Chương 808, Ma Tước Lão Long cùng kiếm tiên, 3. Lão Long cảnh giới cùng lúc trước Triêu Thanh Thu phát hiện Trường Sinh Người kém đến rất xa, cái kia Trường Sinh Người không phải Triêu Thanh Thu địch thủ, cũng chính là giống nhau thương hải mà thôi, nhưng mà Lão Long thực muốn động thủ, Triêu Thanh Thu nên là cùng hắn tại sàn sàn nhau ở giữa, chỉ là Lão Long khôi phục cảnh giới sau đó, rất có thể liền muốn đã bị thiên địa áp chế, khiến nó xuất vấn đề lớn, vì vậy lúc trước Triêu Thanh Thu ra tay sau đó, nó cũng không đánh trả, chỉ là ngạnh kháng hắn một kiếm này. Triêu Thanh Thu một kiếm này, còn không đến mức đem nó chém giết, chính ngươi nhớ tới, ngươi muốn giết ta, cái kia ta tự nhiên cũng không phải lúc nào cũng không làm, màn trời sụp đổ mở, nhưng đám người kia tìm được vào miệng, ngươi có thể tiếp nhận cái này kết cục, đến lúc đó nhân gian phải bị đại họa, Triêu Thanh Thu tự nhiên không muốn chứng kiến, trả lời vấn đề của ta, Triêu Thanh Thu lại lần nữa nói ra câu nói kia, Lão Long liếc mắt nhìn hắn, sau đó chậm rãi nói ra, mười mấy vạn năm trước, ta bị người đuổi giết, có thật nhiều người, thế giới kia tránh không nổi nữa, liền thừa dịp của bọn hắn đều muốn đã thông cái thế giới này thời điểm, thuận theo thông đạo đã tới, Triêu Thanh Thu nhíu mày hỏi, thông đạo vẫn còn, Lão Long cười khẩy nói, nếu thông đạo vẫn còn, các ngươi cái thế giới này đã sớm tan vỡ rồi, cái kia cái lối đi nên là chịu đựng không được cảnh giới rất cao người tới đây, vì vậy không chỉ có tan vỡ rồi, còn đã chết rất nhiều người, chỉ có Lão Long một người xông đi qua, đi tới nơi này phiến thiên địa mới bắt đầu, Lão Long liền cảm nhận được thiên địa đối với nó áp chế, bởi vậy cảnh giới vẫn luôn rơi xuống thương hải ở trong. Nhưng mà dù vậy, lúc TR2, có cái kia thiên địa, không có vấn đề, cũng giống nhau nhường hắn tại sau đó không thể không lựa chọn ngủ say, ngươi còn đã mang đến một viên trứng. Triêu Thanh Thu đương nhiên biết rõ truyền thuyết kia, Long tộc tại đây mảnh trong trời đất sinh sôi nảy nở rất nhiều năm, sau đó mới hoàn toàn không còn huyết mạch truyền lưu. Lão Long không nói chuyện, vấn đề này ngược lại là có thể không dùng trả lời. Mấy vạn năm trước, cái này phiến thiên địa xuất hiện nhiều tà ma, về sau mới biết được, những người này chính là Trường Sinh Người. Là vì cảnh giới quá cao diệu tu sĩ đến không đến nơi đây, vì vậy bọn hắn mới lựa chọn tìm một đống cảnh giới không cao tu sĩ tới đây, nếu như cảnh giới rất cao, xuyên qua cái mảnh này thông đạo, là muốn xảy ra vấn đề đấy, như vậy đổi chút ít cảnh giới thấp, lại sẽ như thế nào, về sau bọn hắn bị lập giáo tăng đều giết, có một cái, lại bị ta giết, thế giới kia người đang nếm thử có thể hay không tiễn đưa những người này tới đây, nhưng mà cảnh giới quá thấp tới đây thì có ích lợi gì, không giống nhau là muốn bị nơi đây vốn tu sĩ chém giết. Vì vậy tại những người kia bị chém giết sau đó, bên kia thế giới người, nhiều như vậy vạn năm đều không có lại phái người tới đây, phải là biết rõ, cảnh giới không đủ người tới đây, là không có ý nghĩa đấy, mà cảnh giới cao, lại không qua được, thậm chí đã đến sau đó, còn muốn đã bị này thiên địa áp chế, vì vậy cái này vài vạn năm, một mực gió êm sóng lặng, thẳng đến 6.000 năm trước, những cái kia thương hải tu sĩ đại chiến, đem cái thế giới này đánh xảy ra vấn đề, nhưng nơi đây tu sĩ không thể phi thăng. Bên kia cũng liền phát giác được mấy thứ gì đó, vì vậy Triêu Thanh Thu ly khai nhân gian, đi đến thiên ngoại thời điểm, mới gặp được một vị Trường Sinh Người, nhưng may mà là Triêu Thanh Thu, mà không phải người bên ngoài, nhưng bất kể thế nào nói, cái thế giới này vẫn luôn tại chuyển biến xấu xuống dưới, mỗi một lần đại chiến, sẽ gặp nhường màn trời xuất một lần vấn đề, bọn hắn đối với đi vào các ngươi cái thế giới này nếm thử, chắc là sẽ không dừng lại đấy, ít nhất thế giới kia vốn là muốn tan vỡ rồi, Lão Long nói ra. Không có người không hy vọng nhà của mình vườn vẫn luôn hảo hảo đấy. Triêu Thanh Thu không nói chuyện, điểm này hắn nhưng thật ra là có thể lý giải đấy. Chỉ là lập trường không giống nhau, không thể tiếp nhận. Lão Long bỗng nhiên nói ra, ngươi chuẩn bị như thế nào ứng phó? Triêu Thanh Thu không có trả lời, chỉ là hỏi, cái gọi là các ngươi thế giới kia đều là Trường Sinh Người lời nói. Lão Long đầu rồng hướng phía xa xa xếp đặt bày, sau đó nói, như là ngươi như vậy cảnh giới, tại chúng ta chỗ đó, giống nhau có thể sống trước mấy vạn năm, vẫn không thể xưng là Trường Sinh Người. Mấy vạn năm, Triêu Thanh Thu bắt được mấu chốt từ, Trường Sinh không phải Vĩnh Sinh. Lão Long nói ra, những cái kia đứng ở chỗ cao nhất gia hỏa, sống hơn 10 vạn năm, không giống nhau cuối cùng muốn đi hướng diệt vong. Trường Sinh chỉ nói là có thể sống gặp thời lúc giữa vô cùng chiều dài, nhưng cũng không nói gì phải không chết, không chết gọi là Vĩnh Sinh. Điểm này khái niệm, kỳ thật nhân gian trong lịch sử không biết có bao nhiêu tu sĩ đem lẫn lộn. Bọn hắn cho rằng phi thăng, chính là bất tử bất diệt, nhưng trên thực tế đi thế giới kia, cũng chỉ là gia tăng lên rất nhiều tuổi thọ mà thôi, khoảng cách chính thức vĩnh sinh còn rất kém xa, ít nhất dựa vào Lão Long chứng kiến, thế giới kia không vài vạn năm trong, còn không có xuất ra một cái chính thức vĩnh sinh người, mặc dù có, nó cũng chưa từng thấy qua, thế giới của chúng ta tại tan vỡ, sống hơn 10 vạn năm đám lão già này cũng ngồi không yên, bằng không thì sẽ không quan tâm các ngươi cái này còn không bằng chúng ta thế giới kia địa phương, Lão Long nói được rất trắng ra, cái này giống như là một cái phú gia công tử, nếu không phải gia tài tan hết, chắc chắn sẽ không đánh vào có nhân gia chủ ý. Các ngươi cái thế giới này dù sao đã bị theo dõi, nói không chừng như là ngươi đang ở đây bên trong mấy người, còn có thể không bị hủy diệt. tiến vào thế giới kia tiếp tục tu hành, ngươi hà tất muốn phải làm những gì đây? Triệu Thanh Thu cái này tu hành tốc độ, đích xác là tại thế giới kia đều nói được là muôn đời hiếm thấy, những cái kia tiên phủ cũng tốt, vương triều cũng được, tuyệt đối sẽ tranh nhau muốn đoạt lấy đấy. Triệu Thanh Thu qua cái mấy vạn năm, có lẽ là mấy nghìn năm, có lẽ còn nếu không lâu như vậy, liền có thể trở thành thế giới kia đứng ở đỉnh cao nhất cái kia một nhóm người, đổi thậm chí có khả năng thật sự có thể trở thành vĩnh sinh người. Như lời ngươi nói, người nào không muốn nhà của mình vườn hảo hảo đấy, nhưng đây là một trận các ngươi hầu như không có phần thắng đại chiến. Lão Long hơi thở rơi lả tả đi ra, xua tán đi nhiều kiếm khí, hắn ngược lại là có chút khó hiểu. Triệu Thanh Thu nói ra, không có đánh qua, người nào cũng không biết. Lão Long xì mũi coi thường, nếu là thật bị những lão gia hỏa kia đã tìm được đã thông thông đạo phương pháp xử lý, tùy tiện đến một người như vậy, liền đủ để cho toàn bộ nhân gian bị diệt. Những chuyện lạc vặt kia hơn 10 vạn năm lão gia hỏa, cảnh giới thật sự là rất cao hay rồi. Kỳ thật thế giới kia cùng các ngươi cái thế giới này không sai biệt lắm đấy. Đúng vậy, thế giới kia cũng có yêu tộc, có nhân tộc, có đạo sĩ, có người đọc sách, nếu không có hòa thượng, bằng không thì cái kia trường sinh người cũng sẽ không xưng hô lập giáo tăng là đầu trọc người. Lão Long nhìn xem Triệu Thanh Thu, chậm rãi nhỏ đi, sau đó hóa thành một người mặc hắc y lão nhân, nhưng nói là lão nhân, còn là một đầu tóc đen. Ta phải ly khai nơi đây. Triệu Thanh Thu không nói chuyện, cầm theo đèn lồng liền đi ra ngoài. Lời nói đến đây, chính là nên có đều đã có, không nên có đấy, cũng sẽ không có. Đèn lồng đã trầm mặc thật lâu, tại trong thông đạo mới rút cuộc hỏi, ngươi thật sự không sợ hắn làm hại nhân gian? Triệu Thanh Thu gật đầu, sợ, sợ có cái gì hữu dụng, ít nhất không thể động thủ, bởi vì một khi động thủ, theo lấy hai người bọn họ cảnh giới, thật sự rất có thể đem màn trời đánh sụp đổ ra. Lưu lại cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm,